Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Chị à, anh ấy vẫn luôn yêu chị. Anh ấy kết hôn với người phụ nữ kia chỉ là giả thôi, sớm muộn gì cũng sẽ là anh rể của em. Lâm Ứng nói xong thì đi đến trước mặt của Kiều Minh Húc, lớn tiếng mà kêu lên. Anh rể, anh cũng ở đây sao? Chị của em cũng tới đây đó. Cô ta cố ý lớn tiếng như vậy để cho Mạch Tiểu Miên nghe thấy, cũng cố ý nhìn Kiều Minh Húc và để xem anh sẽ lựa chọn như thế nào. Tiểu Miên, chừng nào thì cậu lại có thêm một cô em gái rồi? Diệp Mai trông thấy Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên sắc mặt khó coi thì lại lên tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng mà liếc xéo Lâm Oánh kia. Dáng dấp vừa thô vừa mập vừa lùn như vậy, nhìn không hề giống với truyền thống gen tốt đẹp của Mạch gia. Là mẹ Mạch nhặt ở thùng rác về hay sao? Cô nói cái gì? Ai là em gái cô ta chứ? Lâm Oánh nhìn Diệp Mai, thấy cô giễu cợt mình vừa mập vừa lùn cho nên tức giận đến hổn hển. Lâm Ngọc mới là chị của tôi. Cô ta muốn làm chị của tôi cũng còn chưa xứng đâu. Ồ, hóa ra không phải là em gái của Tiểu Miên, kém một chút nữa làm tôi giật cả mình. Làm hại tôi còn tưởng rằng Mạch gia lại có một đứa con gái bị đột biến gen. Đúng rồi, em gái này, em không phải là em gái của Tiểu Miên. Vậy thì anh rể của em ở đâu? Anh rể em không thể gọi bậy bạ như vậy đâu, Diệp Mai nói. Tôi gọi anh ấy là anh rể thì liên quan gì tới cô? Lâm Oánh bắt đầu nói tục, xoay người đến trước mặt của Kiều Minh Húc và nũng nịu. Anh rể, tên mập mạp chết bầm này thật đáng ghét. Kiều Minh Húc sắc mặt đã đen sì, nhìn thoáng qua Lâm Ngọc đứng ở một bên theo dõi mọi chuyện, có vẻ hơi thất vọng. Anh không để ý tới Lâm Oánh mà muốn đẩy Mạch Tiểu Miên đi. Nhưng lần này mẹ Lâm lại tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ. Kiều Minh Húc, cậu phải cho Ngọc Ngọc nhà tôi một lời giải thích. Trước kia cậu lừa gạt Ngọc Ngọc nhà tôi, nói muốn cùng con bé kết hôn. Bây giờ cậu lại cùng với người phụ nữ khác kết hôn rồi. Trước đó mấy ngày cậu còn chạy đến nhà tôi cầu xin tôi mở cửa, còn nói sẽ đối với Ngọc Ngọc nhà tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ cậu ở trước mặt của mọi người phải cho Ngọc Ngọc nhà tôi một câu trả lời. Mẹ à, đừng làm loạn. Lâm Ngọc trông thấy mẹ của mình nói ra những lời như vậy thì cảm thấy rất lo lắng sẽ để cho Kiều Minh Húc phản cảm, cho nên vội vàng giữ bà lại rồi giả vờ vẻ mặt rộng lượng cùng với dịu dàng nói với Kiều Minh Húc. Thật ngại quá, người nhà của em gây thêm phiền phức cho anh rồi, em không cần lời giải thích gì cả. Ngọc Ngọc, sao con có thể ngu như vậy? Hai người đã ở bên nhau 10 năm rồi, cậu ta cái gì cũng không cho con, mẹ nhìn mà còn phải đau lòng. Mẹ Lâm rất không cam tâm nói, mẹ à, cái này cũng không phải là do Minh Húc đâu, chuyện anh ấy kết hôn không phải do anh ấy muốn là được, chúng ta đừng làm cho anh ấy khó xử nữa, đi thôi. Lâm Ngọc rất biết tình thế mà nói, đứa nhỏ ngốc này bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền sao? Chúng ta đi. Mẹ Lâm không cam lòng hừ một tiếng rồi mang theo người một nhà bọn họ rời đi. Lúc rời đi, Lâm Ngọc còn quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Minh Húc thật sâu. Ánh mắt kia tràn ngập sự ai oán và thâm tình, thật giống như là một con dao nhọn vậy, đang róc ra róc thịt của Kiều Minh Húc. Theo bản năng, bàn tay của anh đang vịn trên xe lăn bỗng nhiên cứng đờ, cảm thấy không được tự nhiên. Đúng vậy, anh đã để Lâm Ngọc thua thiệt 10 năm, đến bây giờ vẫn không thể chịu trách nhiệm với cô ấy. Mạch Tiểu Miên lúc này ở trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Từ góc độ nào đó mà nói, cô đúng là Tiểu Tam phá vỡ chuyện tình yêu của Kiều Minh Húc cùng với Lâm Ngọc. Thật xin lỗi. Cô không nhịn được, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Ngọc rời đi và nói với Kiều Minh Húc. Nghe nói như vậy, Kiều Minh Húc cúi đầu nhìn cô rồi nhàn nhạt nói, chuyện này không liên quan tới em. Mạch Tiểu Miên buồn buồn, trông thấy Kiều Minh Húc đã buông tay trên xe lăn ra thì tự mình di chuyển xe lăn đi đến thang máy. Tất cả mọi người đều hiểu được chuyện phát sinh trước mắt. Một người luôn ồn ào giống như mẹ Mạch cũng không hề nói chuyện. Diệp Mai muốn làm dịu bầu không khí nhưng cũng không thể nào mở miệng. Mỗi người đều mang tâm sự riêng của mình, cô không có cách nào tự dưng mở miệng được. Ra khỏi khách sạn, Kiều Minh Húc để cho Tiểu Miên về Hoàng Uyển trước. Mạch Tiểu Minh cũng không hiểu vì sao, nhìn anh rời đi, sau đó Diệp Mai lái xe đưa một nhà bọn họ trở về Hoàng Uyển. Tiểu Miên, không cần phải lo lắng như vậy. Con rể Kiều rất nhanh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người phụ nữ kia. Cậu ấy đã kết hôn với con rồi, sớm muộn gì cả thể xác và tinh thần cũng sẽ thuộc về con. Mẹ Mạch trông thấy con gái mình mặt buồn không vui thì an ủi nói. Con rể Kiều đối với chúng ta tốt như vậy, nói rõ cậu ấy là một người đàn ông chịu trách nhiệm. Đối với con cũng thật tốt, chỉ là bất quá tạm thời còn chưa quên được cô gái kia. Cũng giống như con không quên được Trình Bắc Thiên mà thôi. Nghe nói như vậy, Mạch Tiểu Miên lại càng không thoải mái. Cô quay đầu nhìn sang ven đường, nhìn người tới người đi. Suy nghĩ trong đầu của cô thật loạn, không biết sắp xếp như thế nào. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở bên đường. Diệp Mai dừng xe. Cô đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Diệp Mai bị giật mình, phanh gấp xe lại. Mạch Tiểu Minh không hề suy nghĩ, mở dây an toàn, mở cửa xe và chạy xuống xe. Tiểu Miên, cậu làm sao vậy? Diệp Mai trông thấy cô lo lắng như vậy thì vội vàng hỏi. Mạch Tiểu Miên không phản ứng lại, mà cũng chẳng thèm đoái hoài từ cái chân bị thương của mình đã chạy sang bên kia đường cái. Bởi vì cô trông thấy một người rất giống với Trình Bắc Thiên. Đây là đường cái, cho nên không ít xe qua lại. Cô chạy qua như vậy khiến cho không ít chiếc xe phải phanh thật gấp, vô cùng nguy hiểm. Người phụ nữ điên, cô muốn chết cũng không nên chết ở chỗ này. Có lầm hay không, đi chết đi. Những tài xế kia nóng nảy đưa đầu ra ngoài mà chửi mắng. Mạch Tiểu Miên lại hoàn toàn không để ý, nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc kia. Diệp Mai nhìn thấy cô chạy xuyên qua làn xe, với biết bao nhiêu nguy hiểm có thể phát sinh. Tiểu Miên của tôi làm sao vậy? Con bé có phải nghĩ quẩn hay không? Mẹ Mạch gào khóc muốn đuổi theo đã bị Diệp Mai kéo lại. Mẹ Mạch, mẹ đừng làm gì cả. Tiểu Miên không sao đâu, Trình Bắc Thiên ở bên kia. Trình Bắc Thiên, cậu ta không phải đã đi nước Mỹ rồi sao? Sao lại trở về chứ? Con gái ngốc nghếch của tôi tại sao còn nhớ thương cái tình yêu nhỏ đó? Mẹ Mạch nhìn theo phương hướng của Tiểu Miên chạy đi, bà cũng đã trông thấy Trình Bắc Thiên. Mạch Tiểu Miên sắp đuổi kịp Trình Bắc Thiên, không ngờ anh lại đột nhiên lên một chiếc taxi ở ven đường. Trình Bắc Thiên, Trình Bắc Thiên. Cô tranh thủ thời gian để đuổi theo, thật là bất đắc dĩ. Tốc độ của con người dù có nhanh cũng không thể nhanh bằng xe được. Xe càng ngày càng chạy đi xa. Mạch Tiểu Miên muốn gọi một chiếc taxi khác, nhưng ở trên taxi bây giờ đều có người, không có một lái xe nào dừng lại vì cô cả. Diệp Mai đang lái xe ở trái làn cho nên căn bản không thể nào đuổi theo tới. Người có dáng dấp giống Trình Bắc Thiên kia, cô cũng đã gặp thoáng qua rồi, cô không biết lần tiếp theo có thể còn gặp lại hay không. Mạch Tiểu Miên chân có vết thương, vô lực ngồi ở trên đường, nhìn dòng xe qua lại, trong lòng là một mảnh buồn bã. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy, cô đã thấy rõ ràng, người kia đúng là không chỉ lớn lên giống Trình Bắc Thiên, mà hẳn là Trình Bắc Thiên. Tấm lưng kia, nửa khuôn mặt, cùng với cả tư thế đi bộ đó, cô đã sớm ghi nhớ đến tận xương tủy, coi như là đã qua 10 năm cô cũng không thể nào quên được. Thế nhưng, cỗ thi thể ở nước Mỹ xa xôi kia, cô cũng nhận rõ ràng đó là Trình Bắc Thiên, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thể chết đi sống lại hay sao? Diệp Mai lái xe thật vất vả mới có thể quay đầu đi đến chỗ Mạch Tiểu Miên. Mẹ Mạch lao xuống xe khẩn trương ôm lấy Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, con làm sao rồi, con đừng dọa mẹ. Mạch Tiểu Miên trông thấy mẹ mình bị dọa đến mức mặt tái xanh thì lại cười. Không có việc gì, thật xin lỗi mẹ, dọa mẹ rồi. Vừa rồi chính là tên tiểu tử Trình Bắc Thiên kia. Mẹ Mạch không biết con gái của mình có tâm tư phức tạp đối với Trình Bắc Thiên mà trách cứ nói. Tiểu Miên à, không phải mẹ nói con đâu, nhưng con bây giờ đã kết hôn với Kiều Minh Húc rồi. Tên tiểu tử kia con không thể nào nhớ thương nữa, con có biết vừa rồi nguy hiểm đến thế nào không? Vạn nhất con có xảy ra sơ suất gì thì mẹ với cha con làm sao mà sống được nữa. Mạch Tiểu Miên cúi đầu không lên tiếng. Vừa rồi đúng là nguy hiểm cô cũng biết, nhưng cô lại vội vàng muốn đuổi kịp người kia, nhìn xem người kia có phải là Trình Bắc Thiên hay không, cho nên cô chẳng quản được nhiều như vậy. Kết quả cô vẫn để cho người kia biến mất trước mặt mình. Được rồi, mẹ không nói con nữa. Thấy cô khổ sở như vậy, mẹ Mạch cũng đau lòng con gái không nói nữa mà đưa tay, cởi giày của cô lại phát hiện ra trên chân cô vết máu đã loang lổ. Trời ạ, không biết phải nói với con như thế nào, chân lại bị thương như vậy, còn bị con giày vò. Coi như Quang Hiển có đưa cho con thuốc thần tiên gì đó cũng vô dụng. Nhanh, chúng ta một lần nữa về nhà bôi thuốc thôi. Mẹ Mạch đưa cô đỡ lên. Mạch Tiểu Miên cũng không muốn để cho mẹ của mình phải nhọc lòng, đứng lên và ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. Tiểu Miên thắt dây an toàn vào. Diệp Mai nhìn cô vẫn còn ngơ ngác thì nhắc nhở. Mạch Tiểu Miên chết lặng, buộc lại dây an toàn, ánh mắt luôn nhìn theo phương hướng chiếc xe mà Trình Bắc Thiên ngồi rồi biến mất. Khi trở lại Hoàng Uyển, Mạch Tiểu Miên vừa tắm rửa xong, bôi thuốc lên chân, sau đó liền nhốt mình ở trong căn phòng. Cô nằm trên giường và nghĩ rất nhiều, đem tất cả những mối quan hệ của Trình Bắc Thiên nghĩ đi nghĩ lại một lần, nhưng không thể nào phát hiện đến cùng có vấn đề gì. Hồi đó cô mới học pháp y một năm, nhưng cô cũng có đủ năng lực để phán đoán một người đã chết hay chưa. Một người đã chết, bây giờ nhiều năm sau lại xuất hiện trước mặt mình khiến cho cô không thể nào tưởng tượng nổi. Có lẽ trong nội tâm của cô khát vọng, hy vọng Trình Bắc Thiên chưa chết. Trình Bắc Thiên chết đi trong lòng của cô giống như có một khối đá lớn đè ép khiến cho cô không thể nào thở nổi. Cô đang suy nghĩ như vậy, chẳng biết qua bao lâu thì điện thoại lại vang lên, là điện của Kiều Minh Húc. Em đang ở đâu? Giọng nói của Kiều Minh Húc mang theo sự lo lắng. Tôi ở nhà mẹ, đêm nay tôi muốn ngủ ở chỗ này. Anh ở lại Hoàng Uyển hay là về bên bờ biển vậy? Tôi ở lại Hoàng Uyển bên này. Em ngủ đi, ngày mai tôi đến tìm em. Được, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Khi Kiều Minh Húc cúp điện thoại, lại suy nghĩ lung tung, suy nghĩ của cô không hề tự chủ mà từ Trình Bắc Thiên nghĩ đến Kiều Minh Húc. Bây giờ không có mình nằm ngủ ở trên đất, chân tay lóng ngóng, làm loạn thì có lẽ anh sẽ ngủ thật thoải mái. Nhưng trên thực tế thì Kiều Minh Húc lại không ngủ nổi. Anh nằm ở trên giường lớn mới tinh kia lật qua lật lại, làm thế nào cũng không tài nào ngủ được. Anh cứ muốn nhắm mắt lại nhưng lại mở mắt ra vô ý thức nhìn sàn nhà. Ở bờ biển, trong nhà nghỉ dưỡng kia, trên sàn nhà lúc nào cũng có Mạch Tiểu Miên nhưng bây giờ lại không có cô ở đây. Đến cùng là cô đã ngủ hay chưa? Cô có thể đi loạn khiến cho chân bị thương hay không? Khi cô tắm rửa thì có ai giúp cô băng bó kỹ chân hay không? Cô có bôi thuốc hay không? Lúc ngủ cô có đạp chăn mền ra khiến cho bị cảm lạnh hay không? Khi anh phát hiện ra đầu óc của mình luôn nghĩ đến cô, thì anh lại cảm thấy tức giận, cảm thấy đúng là không hiểu nổi mình. Tại sao lại giống như một đứa trẻ mà lo lắng như thế, lại còn lo lắng cho một người có năng lực độc lập mạnh mẽ, một cô gái 28 tuổi. Thêm nữa người ta bây giờ còn có cha mẹ ở bên. Anh lo lắng như vậy làm gì cơ chứ? Thế nhưng anh vẫn không ngủ được. Đến gần 12 giờ đêm, anh nhận được điện thoại của Lâm Ngọc. Hôm nay từ khách sạn đi xa, anh vốn muốn đi tìm Lâm Ngọc nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì anh lại cảm thấy như vậy không hề thỏa đáng, cho nên anh trở về công ty. Minh Húc, anh đã ngủ chưa? Trong giọng nói của Lâm Ngọc mang theo vài phần men say, vài phần yêu thương để cho anh cũng mềm lòng. Giọng nói của anh trở nên dịu dàng, còn ở trên giường chưa ngủ. Mạch Tiểu Miên cũng ngủ chung với anh sao? Lâm Ngọc thử hỏi. Không có. Nghe Kiều Minh Húc trả lời như vậy, Lâm Ngọc cảm thấy hơi yên tâm. Giọng nói có mấy phần kiều diễm, mấy phần men say, mấy phần tổn thương và cả cầu xin nữa. Minh Húc, em không ngủ được, anh có thể nói chuyện với em một lúc không? Ừ, Kiều Minh Húc trả lời. Minh Húc, thật xin lỗi, mẹ em cùng với em gái em hôm nay đã nói anh như vậy. Bọn họ không biết hợp đồng giữa anh và em, anh đừng trách được không? Không có việc gì, là anh có lỗi với em. Kiều Minh Húc áy náy nói. Em biết anh khó xử, 10 năm em cũng đã chờ được, cho nên em không quan tâm chờ thêm 3 năm nữa. Ừ, Kiều Minh Húc đột nhiên không biết phải nói chuyện cùng cô như thế nào cả. Minh Húc, hôm nay em nhìn thấy anh đẩy cô ấy, đi cùng với người nhà của cô ấy, em rất đố kỵ, tâm tình không tốt cho nên đã uống rượu. Lâm Ngọc lại tiếp tục, và lần này anh nói, Ngọc Ngọc, dạ dày của em không tốt, em đừng uống nhiều rượu như vậy sẽ bị hại đến thân thể. Anh với cô ấy chẳng qua chỉ là một hợp đồng hôn nhân thôi, 3 năm sau anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa với em, sẽ kết hôn với em. Minh Húc, cảm ơn anh, em sẽ chờ anh. Ừ, Kiều Minh Húc buồn buồn đáp, ở trong lòng lại giống như có một tảng đá lớn đang đè ép. Minh Húc, Lâm Ngọc lại gọi tên của anh, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Ừ, Kiều Minh Húc cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Trước kia hai người nói chuyện không nhiều, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện sự tẻ nhạt. Hai người trầm mặc một lúc, Kiều Minh Húc cuối cùng nói, Ngọc Ngọc, rất muộn rồi, anh cũng buồn ngủ, em ngủ sớm đi một chút được không? Em không buồn ngủ, em muốn nói chuyện với anh. Lâm Ngọc nũng nịu nói, được, vậy em nói đi. Kiều Minh Húc rất bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng để cô thua thiệt, cho nên bây giờ cô còn uống say, anh cũng không muốn quá đáng với cô. Lúc anh nói chuyện, Lâm Ngọc ngược lại, không biết nói gì cho phải, lo lắng anh cảm thấy mình phiền phức, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói. Em cũng không có chuyện gì để nói cả, anh ngủ đi, em uống thêm chút rượu, em yêu anh, Minh Húc. Nói xong cô cúp điện thoại, chờ mong Kiều Minh Húc có thể gọi lại cho mình. Nhưng mà chờ thật lâu, cuối cùng di động cũng không kêu lên. Kiều Minh Húc vẫn không ngủ được như cũ. Anh mở WeChat ra, lại trông thấy Mạch Tiểu Miên vẫn còn sáng trong vòng bạn bè. Anh không nhịn được mà gửi cho cô một tin nhắn. Còn chưa ngủ sao? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy tin nhắn WeChat của anh. Trái tim giống như bị chạm nhẹ. Cô mừng rỡ, vội vàng trả lời. Không ngủ được. Tại sao? Có thể là bởi vì giường mới không quen. Ngay cả sàn nhà mà em còn có thể tùy tiện ngủ được, vậy mà lại không ngủ được ở trên giường mới sao? Sàn nhà dễ chịu hơn. Nếu đã như vậy, em mau qua đây ngủ ở trên sàn nhà. Mạch Tiểu Miên không nói gì, tôi đi đón em. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ tôi. Tôi mặc kệ, tôi cũng không ngủ được, em cứ lặng lẽ đi ra ngoài đi. Tôi sẽ ở cửa chính chờ em, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến ai cả. Chuyện này không cần nói nữa, em lập tức rời giường, ngồi xe lăn đi ra ngoài, tôi sẽ tới ngay. Kiều Minh Húc không để cho Mạch Tiểu Miên suy nghĩ. Mạch Tiểu Miên đành đứng dậy mặc quần áo, ngồi lên xe lăn và tự mình đẩy bản thân ra ngoài. Khi đến phòng khách, lại vừa vặn trông thấy mẹ Mạch nửa đêm khát nước, đang dậy đi uống nước. Mẹ, Minh Húc muốn tới đón con về ngủ. Mạch Tiểu Miên có chút ngượng ngùng nói. Lúc này sao? Mẹ Mạch nhìn đồng hồ treo tường rồi lại bỗng nhiên cười. Tốt tốt tốt, vợ chồng mới tân hôn mà. Tách ra là không được. Mẹ dù sao cũng là người từng trải cũng hiểu được. Mạch Tiểu Miên khuôn mặt đỏ hồng muốn giải thích nhưng thật sự chẳng biết giải thích như thế nào. Đương nhiên, cô cũng thực sự không biết vì sao Kiều Minh Húc nhất định phải đến đón cô về ngủ. Chẳng lẽ bởi vì muốn nhìn thấy cô ngủ ở trên sàn nhà sao? Mẹ Mạch đưa cô đẩy ra ngoài cửa, Kiều Minh Húc cũng vừa ở trong thang máy đi ra. Con rể Kiều, Tiểu Miên nhà chúng ta giao cho con. Mẹ Mạch cười đến mập mờ. Cảm ơn mẹ, muộn như vậy rồi còn quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, con thật có lỗi. Không có việc gì, chỉ cần các con vui vẻ là được rồi. Mẹ Mạch hào phóng nói. Kiều Minh Húc đẩy Mạch Tiểu Miên đi vào trong thang máy, hai người chẳng nói gì, thẳng đến khi trở về Hoàng Uyển số 1. Kiều Minh Húc lại bế cô đi lên tầng 2, ôm cô vào trong phòng ngủ chính. Tôi không phải sẽ ngủ ở phòng công chúa sao? Sao lại đưa tôi vào đây vậy, anh ngủ ở đâu? Mạch Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Tôi ngủ trên giường, em ngủ trên sàn nhà đi. Kiều Minh Húc nói, lại từ trong tủ quần áo lấy ra chăn mền mới, sau đó trải ở trên sàn nhà bằng gỗ và đặt cô xuống dưới. Mạch Tiểu Miên mặt đen lại. Rõ ràng ở đây có nhiều phòng như vậy, tôi hoàn toàn không phải ngủ ở dưới đất. Chẳng lẽ anh không biết một người phụ nữ nếu như ngủ ở dưới đất quá nhiều sẽ hấp thu khí ẩm không tốt cho thân thể? Tôi vẫn là trở về phòng công chúa ngủ đi. Không tốt cho thân thể sao? Người Hàn Quốc và Nhật Bản đều ngủ ở dưới đất, tại sao không thấy thân thể bọn họ không tốt? Sàn nhà của bọn họ không giống với sàn nhà của chúng ta, ở bên dưới bọn họ có sàn gỗ mà, khí ẩm sẽ không đến người, thế nhưng sàn nhà của chúng ta là sát đất, khí ẩm rất lớn, hóa ra là như vậy. Kiều Minh Húc nhìn tấm chăn kia, xong lại nhìn lên cái giường rộng hơn 2 mét của mình. Vậy em ngủ ở trên giường đi, còn anh ngủ cùng với em. Mạch Tiểu Miên nghe xong khuôn mặt đã đỏ lên, lúng túng nói. Như vậy không tốt đâu. Cái giường này lớn như vậy, mỗi người một bên là được. Tôi vẫn là về phòng công chúa ngủ thì hơn. Mạch Tiểu Miên lại di chuyển bước chân. Em sợ tôi. Kiều Minh Húc liếc xéo cô rồi hỏi. Nhìn em giống như một con cá ươn như vậy, tôi cũng chẳng thấy hứng thú đâu. Em đi đến phòng khác ngủ, tôi sợ em nửa đêm gặp phải ác mộng, sau đó lại làm cho bản thân bị thương, em vẫn là ngủ ở đây, tương đối an toàn. Tôi giống một con cá ươn sao? Mạch Tiểu Miên nghe nói như vậy thì lại tức giận ưỡn ngực. Kiều Minh Húc nhìn lướt qua bộ ngực cao ngất của cô, nháy mắt lại nảy sinh biến hóa. Anh vội vàng di chuyển tầm mắt của mình, sau đó nhìn chuyển qua cái miệng của cô. Thấy cô không cam lòng, bờ môi có hơi nhếch lên, cảm giác lại miệng đắng lưỡi khô, bắt đầu khát nước, anh liền đi ra ngoài để tìm nước uống. Mạch Tiểu Miên cũng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên đi uống nước, cô quyết định phải giữ khoảng cách với Kiều Minh Húc thì mới thỏa đáng. Không phải là cô sợ Kiều Minh Húc mà bởi vì cô sợ chính bản thân mình. Dáng dấp của anh đẹp trai như vậy, mỗi lần mở mắt nhìn thấy anh, cô lại có suy nghĩ kỳ quái. Vạn nhất, trong đêm nào đó cô quá đói khát, không giữ nổi bản thân bổ nhào lên anh, như vậy thì không tốt. Hai người 3 năm sau lại còn đường ai nấy đi, cho nên cô phải cố gắng giảm bớt tổn thương cho mình, cô phải duy trì khoảng cách nhất định với anh thì mới thỏa đáng. Nghĩ tới đây, cô liền di chuyển xe lăn, quay ra khỏi phòng, sau đó quay đầu lại nói to với Kiều Minh Húc. Tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Kiều Minh Húc nhìn cô, thấy cô đã đi vào cửa phòng công chúa. Cuối cùng không nói gì, mà buồn buồn trở lại phòng ngủ chính. Chăn đệm ở trên sàn nhà anh cũng lười thu dọn, anh nằm lên giường. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên kia, lại không thấy có tiếng động gì. Anh cảm thấy không vui, một lần nữa lại ngồi dậy đi đến trước cửa phòng công chúa nhẹ giọng hỏi. Mạch Tiểu Miên, em đã ngủ chưa? Bên trong không có ai trả lời, anh lại nhẹ nhàng hỏi. Vẫn không có ai trả lời. Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Anh nhịn không được mà nhẹ nhàng mở cửa. Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường, cuốn chặt cái chăn công chúa màu hồng, ánh mắt khép hờ, thoạt nhìn giống như đã ngủ rất say. Nhanh như vậy đã ngủ sao, đúng là heo. Kiều Minh Húc nhịn không được, nói lầm bầm vài câu. Cảm thấy mình lo lắng cho cô thật là buồn cười. Anh vừa định đóng cửa quay ra ngoài lại, thấy ở phía sau truyền đến tiếng kêu to. Kiều Minh Húc, Anh đi lên quay đầu nhìn cô, trông thấy cô đã lật người từ bên cạnh. Giường bây giờ biến thành tư thế nằm ngủ ngửa, còn mắt vẫn nhắm chặt. Đôi môi hồng hồng, hé mở và hô hấp đều đặn. Hóa ra là nằm mơ mà gọi anh sao? Không biết cô đến cùng mơ thấy cái gì, lại còn gọi tên của anh. Anh không nhịn được quay đầu đứng bên giường của cô mà nhìn cô. Cô ngủ giống như một đứa bé vậy, có mấy phần ngọt ngào cô đơn. Trình Bắc Thiên. Mạch Tiểu Miên nguyên bản đang ngủ ngon, bỗng nhiên môi lại mấp máy. Đừng đi, Trình Bắc Thiên, đừng đi mà. Cô vừa kêu, đôi bàn tay hướng về không trung giống như muốn bắt lấy cái gì, hai chân không ngừng đạp loạn, thân thể lại lăn. Kiều Minh Húc một mực đứng nhìn cô, thấy cô đã lăn ra mép giường, vội vàng đưa tay đỡ được cô. Lúc này Mạch Tiểu Miên cũng bừng tỉnh, cô mở mắt, trông thấy Kiều Minh Húc ở cách mình rất gần, còn mình ở trong ngực của anh. Ánh mắt của cô là nghi hoặc, sau đó nhanh chóng từ trong ngực của anh lăn đến bên giường, mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà hỏi. Kiều Minh Húc, đêm hôm khuya khoắt anh chạy đến phòng của tôi làm gì vậy? Anh muốn làm loạn sao? Kiều Minh Húc đen mặt. Tôi còn không có đến mức muốn làm loạn với em đâu. Vậy anh tới đây làm gì? Vừa rồi em ngủ mơ gặp ác mộng cho nên đã đánh thức tôi. Trình Bắc Thiên là ai? Bạn trai cũ của em sao? Kiều Minh Húc không nhịn được mà hỏi. Trong lòng của anh lúc này thật loạn, giống như có một bình gia vị đổ vào, thật sự là các loại tư vị không nói lên lời. Mạch Tiểu Miên đáy mắt có chút ủ rũ, nhớ lại giấc mộng vừa rồi. Vừa rồi, cô mơ thấy Trình Bắc Thiên máu thịt bị nổ be bét đến trước mặt của cô, cười một cách thật sự thê thảm. Mạch Tiểu Miên, tôi biến thành một cỗ thi thể nằm ở trước mặt của em hẳn là rất vui vẻ. Nói xong, anh xoay người rời đi.